Tận thế nhạc viên, chương 757, đến tiến hành cứu viện đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây bị giải khai sau qua mấy phút, ngọa ngư rất nhỏ tiếng ngáy mới rốt cục dần dần ngừng ngắn, vừa mới ngủ một giấc tỉnh, một bên chậc chậc lưỡi, một bên cúi đầu nhìn một chút, lập tức có chút nghi hoặc hoạt động một chút cánh tay, sợi dây theo thân thể tuột xuống, nhẹ nhàng một tiếng rơi vào trên mặt đất. Theo Lâm Tam Tửu góc độ trông đi qua, hắn hiển nhiên là có chút giật mình. Máy truyền tin lẳng lặng bày ở phía trước, đại biểu cho định vị công năng yếu ớt lục quang, ngay tại đêm tối trong cố định mà lộ ra, như là một đầu đông lại đom đóm. Hắn giống như không rõ lắm chính mình làm sao lại ngồi một mình ở chỗ này, tả hữu nhìn một vòng, thấp giọng kêu lên. Cái kia ai, ngươi ở đâu? Lâm Tam Tửu đem thân thể nằm đến thấp hơn một ít, ánh mắt xuyên thấu qua lùm cây, nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào hắn. Người không tải, ta có thể đi à? Nam nhân trẻ tuổi lầu bầu nói, hai tay nắm lên ga giường, tất tiếng sột soạt tốt đứng lên, không nghĩ tới một chân dẫm lên hắn đầu kia bị Lâm Tam Tửu ném quần. Hắn bận bịu buông xuống ga giường, vội vàng tròng lên quần. Nắm lên máy truyền tin đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, không nhúc nhích nghiêng tai nghe một hồi. Tốt xấu ngọa ngư cũng là một cái tiến hóa người, xem ra hắn cuối cùng cũng phát hiện chút gì. Lâm Tam Tửu im lặng thở hắt ra, nàng không biết mấy cái kia, ủy viên, nhóm đều dùng biện pháp gì, thế nhưng giống ẩn hình đồng dạng, từ đầu đến cuối không có bị ý thức lực quét hình bắt được bất luận cái gì một tia cái bóng. Nàng chỉ có thể dựa vào thuần sơ, loáng thoáng cảm giác được có người tiếp cận mảnh này dốc núi. Làm đám người kia đi vào trong rừng cây lúc, cây rừng liền thành ý thức lực trọng trọng ngăn cản. Nàng dứt khoát tắt đi ý thức lực quét hình, đem ngọa ngư xem như một cái mồi câu đem thả ra ngoài. Tại mấy cái kia ủy viên phát hiện bọn họ đồng bạn thời điểm, cũng là bọn hắn đề phòng lỏng lẻo nhất thì thời điểm. Vậy sẽ trở thành Lâm Tam Tửu một hơi tập kích mấy người tốt nhất cơ hội. Nam nhân trẻ tuổi ôm máy truyền tin, đứng lên hai cái lỗ tai, từng bước một hướng về rừng cây cửa vào phương hướng đi đến. Gió đêm không ngừng theo cành lá gian thổi qua. Thiên địa trong nghe chỉ còn lại có một mảnh xa xăm tiếng xào xạc, giống sóng biển đồng dạng mơ hồ hết thảy dị hưởng, gọi người rất khó xác định chính mình rốt cuộc nghe thấy chính là cái gì. Hán Đạt, ngọa ngư dùng khí tiếng trầm trầm kêu một câu, là ngươi sao? Hắn đã chờ một hồi, nhưng đen kịt một màu bên trong không có chuyển đến đáp lại, có lẽ là bởi vì thanh âm của hắn thực sự quá nhẹ. Hắn tựa hồ do dự một chút, dứt khoát tại chỗ mở ra máy truyền tin. Màn hình lam quang lại một lần nữa phát sáng lên, truyền đến. Bỉu, một tiếng kêu gọi âm, tiếng thứ nhất vừa dứt, phương xa trong bóng tối lập tức vang lên một đạo cực nhẹ hơi tạp âm. Thanh âm kia lại nhẹ lại xa, nghe giống như ảo giác bình thường, thậm chí liền rốt cuộc là thanh âm gì đều khó mà nghe rõ, lại gọi ngọa ngư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn bận bịu một cái khép lại máy móc, nhìn bốn phía một vòng. Giống như lo lắng Lâm Tam Tửu còn tại gần đây. Hắn lặng yên không một tiếng động bước nhanh, chợt lách người liền tiến vào phía trước bóng rừng bên trong. Lâm Tam Tửu án binh bất động đợi một hồi, hiện tại còn không phải đuổi theo thời cơ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa ngư mới vừa vặn rời đi, chính là đề cao cảnh giới tâm thời điểm. Lại nói, đã có thể nghe thấy đối phương máy truyền tin tiếng trả lời, chắc hẳn hắn cũng chạy không xa đâu. Nàng mở ra thuần sờ trạng thái, dùng toàn thân tâm lắng nghe cái hướng kia thượng mỗi một tia vang động, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Làm nàng lặng lẽ rời đi lùm cây lúc, cước bộ của nàng ma sát bụi cỏ, cành lá, phát ra từng đợt rõ ràng sàn sạt tiếng vang. Nhưng phía trước một cái kia thuộc về ngọa ngư bóng lưng, lại ngay cả đầu cũng chưa có trở về một lần, vẫn cứ thấp eo, nát bước chân, vội vàng hướng dưới sườn núi chạy. Tại thuần sờ tác dụng dưới, Lâm Tam Tửu phảng phất cùng mảnh này dốc núi nối liền thành một thể. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy phương xa sắp phủ đến gió đêm, cùng trăm ngàn mảnh lá cây liên tiếp lắc lư đứng lên lúc tư thái. Cước bộ của nàng cùng tiếng gió cùng nhau đẩy ra rừng lá, nàng phát ra đến sàn sạt vang cũng cùng nhau tan tại thiên địa trong, theo gió vang lên khởi ngừng ngừng. Nếu như nhắm mắt lại, dù cho Lâm Tam Tửu từ trước mặt đi qua, chỉ sợ cũng khó có thể gọi người phân rõ rốt cuộc cái nào một hồi là cước bộ của nàng, cái nào một hồi là giả phong. Ngọa ngư được xưng tụng hết sức cẩn thận, trên đường đi từ đầu đến cuối đều tại cẩn thận đề phòng bên người đêm tối. Chỉ bất quá hắn một chút cũng không có phát giác có người sau lưng, đi thêm vài phút đồng hồ về sau, giống như rốt cuộc yên tâm, vội vàng kết nối thông tin khí. Lần này kêu gọi vừa mới kết nối, theo chỉ cách một chút trong rừng cây, lập tức truyền đến một hồi rõ ràng máy móc rung động thanh. Ngọa ngư theo, ong ong, Vàng Phương hướng quay đầu, đang đứng lên hướng cách đó không xa phất phất tay. Cho dù hắn giảm thấp xuống cuống họng, cũng ép không được sự hưng phấn của hắn. Hán Đạt, ta ở đây, cái thứ nhất theo trong rừng đi tới nam nhân, nhìn cơ hồ như là một gốc biết hành tẩu đại thụ. Hắn dáng vóc vượt xa 2 mét, một thân đều đặn phát đạt cơ bắp, hai đầu cánh tay lộ tại màu lam giã chiến sau lưng bên ngoài, ẩn ẩn hiện ra một tầng chập trùng mồ hôi ánh sáng. Lâm Tam Tửu có chút nhô ra ánh mắt, liếc qua cánh tay của hắn. Nam nhân kia hai đầu cánh tay trên bao quanh một loại nào đó sắt thép chế khổng lồ khí cụ, tựa hồ trọng lượng kinh người. Sắt thép tại trong đêm nặng nề đen kịt một màu, thấy không rõ rốt cuộc là dùng để làm gì. Người tới không phải chỉ một cái, làm nàng vừa mới hiện lên ý nghĩ này lúc, chỉ thấy nam nhân kia phía sau bóng rừng gian lại vang lên một hồi bước chân thanh âm. Trước hết nhất ánh vào nàng tầm mắt, là một đầu đỏ tươi cùng một đạo tuyết trắng. Tuyết trắng về sau lại xoay tròn đến rồi một mảnh đỏ tươi, đỏ trắng không ngừng luân chuyển, tựa như là đem tiệm cắt tóc cửa ra vào đèn ống cho làm thành váy đồng dạng. Mặc cái này dạng xòe ô xoay tròn váy, là một cái thấp thấp nữ hài. Mặt của nàng quá thon nhỏ, giống như lập tức sẽ ra phủ phát che mất, chỉ có một cái kỳ nhọn tuyết trắng cái cằm, trong đêm tối cùng nàng váy hòa lẫn. Lâm Tam Tửu nín thở, nàng giống như có điểm chủ quan. Ngọa ngư chiến lực mặc dù không được, nhưng cái này ủy ban trong người hiển nhiên lại không giống nhau. Mới thỏ đầu ra đi tới hai người kia, lại bảo nàng cảm thấy một tia đã lâu khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như môi trường tự nhiên bên trong động vật đồng dạng, đám người tiến hóa tại tận thế bên trong dãy rùa cầu sinh thời gian càng dài, bọn họ đối uy hiếp cảm giác cũng càng linh mẫn, nếu như nói ngọa ngư chỉ có thể coi là con mèo chồn sóc lời nói. Như vậy lúc này theo trong rừng cây đi ra ngoài người, không thể nghi ngờ thuộc về tông cẩu cấp một dã thú. Tông cẩu nhiều, cho dù là sư tử cũng sẽ đau đầu. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm theo kia bóng rừng bên trong đi tới người thứ ba. Hắn trong tay mang theo một đài cùng ngọa ngư giống nhau như đúc máy truyền tin. Trên máy truyền tin lục quang điểm cùng ánh trăng cùng nhau chiếu vào hắn trên tấm kính, sáng loáng tỏa sáng. Kính mắt khiên đột ngột đứng ở hắn xương gò má trên. Lõm xuống hai má như là hố sâu đồng dạng. Lâm Tam Tửu hung hăng cắn hàm răng, này lại còn không phải người cuối cùng. Người thứ tư đồng dạng mặc một bộ xanh đậm quần áo, kiểu dáng không biết như thế nào có chút nhìn quen mắt. Chỉ là y phục kia thực sự quá mập lớn, như cái lều vải đồng dạng gắn vào người kia trên người, gọi hắn nhìn quả thực như là một hơi đồng hồ. Hắn khuôn mặt dùng bột phấn bôi đến tuyết trắng, từ xa nhìn lại. Phảng phất là trong đêm tối nổi lơ lửng một trương trắng hiếu mặt. Ủy ban hết thảy giống như chỉ bốn người này, tại ngọa ngư trước mặt chạm định chân. Lâm Tam Tửu quét một vòng, phát hiện cái kia gọi. Tiểu Thanh Đài, người lùn ngược lại là không đến. Đại khái là bởi vì chiến lực của hắn không cao, đến rồi cũng không giúp được một tay đi. Mấy người như vậy, đều khó đối phó a. Ý lão sư lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Người một hơi tập kích bốn người này lời nói. Có nắm chắc không? Nàng ngực trong lòng trả lời một câu. Có chút huyền, khó mà nói. Ý lão sư dừng một chút, đột nhiên hỏi. Đó là cái gì thanh âm? Lâm Tam Tửu sững sờ, lúc này mới ý thức được theo những người kia tụ đầu cách đó không xa. Lúc này chuyện chính đến rồi một hồi rất nhỏ kết cạch tiếng vang. Nàng toàn thân căng cứng đồng thời, lại hiện lên một cái cảm giác. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình giống như nhận biết thanh âm này. Làm ngọa ngư mở miệng nói chuyện thời điểm, nàng bỗng nhiên một chút hiểu rõ ra, toàn thân nhất thời lạnh. Ngươi, các ngươi là ai? Hắn tiếng nói run rẩy cơ hồ thành mảnh vỡ, hàm răng không được run rẩy, phát ra kia một hồi vừa vội lại loạn. Két cạch, tiếng vang, giống như lập tức sẽ cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hán Đạt Đông, các ngươi, vì cái gì có chúng ta? Ngọa ngư không biết bọn họ, nói cách khác. Bọn họ căn bản không phải phòng chướng hội, ủy viên, cái kia đeo kính nam nhân giơ lên máy truyền tin, giống như ngay tại trầm mặc hỏi ngọa ngư, chỉ có phải hay không vật này. Khi hắn ngoái đầu lại lúc, hắn sụp đổ sâu xẹp hai gò má bại lộ ở dưới ánh trăng, nhìn nhất là nhìn thấy mà giật mình, phảng phất có người tại trên mặt hắn mở một cái động sâu. Vậy, vậy là chúng ta, Ngọa Ngư nghe phảng phất bị bóp lấy cổ họng, thanh âm đột nhiên lanh lảnh đứng lên. Là chúng ta ủy ban, không biết là ai trầm thấp cười một tiếng, bốn người thẳng tắp đem hắn vây quanh ở trung ương, tạo thành bốn điều đen nhánh cái bóng. Không tồn tại, Ngọa Ngư giống như không có nghe hiểu mấy chữ này, bọn họ ngay tại tới đón trên đường đi của ta, tại chỉ chốc lát tĩnh mịch về sau, hắn đột nhiên không rung động, ngữ tốc rất nhanh, giống như là muốn liều mạng phản bác mấy người này đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đạt nói với ta, lập tức liền tới đón ta. Hắn, bọn họ khả năng lập tức sắp đến, các ngươi tốt nhất đừng. Cái kia mặc xoay tròn váy nữ hài, dùng đầu lưỡi hàm trên phát ra thanh thúy vang dội một tiếng. Bớt nói nhiều lời vài câu đi, nàng như không có việc gì quay người lại từ, kia ô lớn tựa như váy lập tức bay lên xoay tròn, hồng hồng uổng phí giao thoa gọi người hoa mắt. Không có người quan tâm ngươi nghĩ như thế nào nha, Ngọa Ngư ngơ ngác ngậm miệng lại, không giống như là ngoan ngoãn nghe nàng, cũng là nói xong, đầu lưỡi dần dần không dùng được tựa như. Ngươi bị một nữ nhân bắt lấy đúng không? Quấn tại một cái hình chuông trong quần áo tuyết trắng mặt, thô ráp cuống họng hỏi. Hắn nói chuyện lúc trừ miệng môi có chút khép mở, mặt trên không có một khối cơ bắp tùy theo cùng nhau vận động. Kia nữ nhân ở đâu? Cái kia cao hơn 2 mét, bắp thịt rắn chắc nam nhân, trầm giọng hỏi. Mấy người này một cái so một cái không bình thường, làm cho hắn nổi bật lên nhất bình thường. Qua nửa ngày, Ngọa Ngư rốt cuộc nói chuyện. Ta không biết. Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu nói, bất quá, ta có thể mang các ngươi đi ta một lần cuối cùng nhìn thấy nàng địa phương. Một bên nói, hắn một bên đưa tay hướng trong rừng chỉ một chút. Cánh tay còn không có thu hồi lại, thừa dịp mấy người có chút vừa phân thần trong chớp nhoáng này, Ngọa Ngư đột nhiên co cẳng liền chạy, xông về lai lịch. Cũng chính là Lâm Tam Tửu ẩn thân phương hướng, giống như mấy ngày nay lọt rất nhiều cảm tạ danh sách. Xin phép nghỉ lúc còn có khen thưởng cùng các loại phiếu, ta chính là thực cảm kích a, nhất là thế mà còn lại thêm một món nợ chủ, cảm ơn U Minh Lưu Ly một hơi khen thưởng dài như vậy một chuỗi, kém chút không có đếm đi qua, pha phí. Vô cùng cảm ơn, nhận lấy thì ngại ai hắc hắc. Nhưng vẫn chịu, còn có cảm ơn Mạn Tử, Mật Đường Meo, Hoa Hướng Dương Cổ Đau Nhức, Nhật Nguyệt Đại Sư, Động Kinh Sao Nhỏ, Ly Hỏa Tứ, Format Đậu Hũ. Quyết Tha Thứ, View Lulu, Trần Xuyên Lên Dây Cung, Từ Chỉ, Khắc Kim Đại Ma Vương, Thỏ Tổ Trưởng, Đại Tương Tương, Có Nguyên Tắc Chứng Trần Nước Sôi, Nho Nhỏ Bài Thi 522, Thư Hữu 201.705.240 con số mở đầu quân, Thích Dài Danh Cười, Không Thúc Canh Muốn Lễ Bao, Mèo Mèo Ngũ, Hiên Viên Bích Lạc, Phiêu Linh, Trường Bá Đức đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ai nha má ơi, cảm tạ danh sách không thể tích lũy. Đúng rồi, ta ngày mùng 2 tháng 7 đến số 4 muốn đi Thượng Hải. Ta hy vọng các ngươi có thể làm ta là xin nghỉ. Ta sẽ cố gắng viết mấy chương tồn cào. Chẳng qua nếu như kỳ vọng của các ngươi giá trị thấp một chút, chúng ta đều tương đối vui vẻ. Tấu chương xong, cách chương.